Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, cảnh sát đúng không? Hắc hắc, đương làm Diệp Chí An sa mạc vương tử trực tiếp chạy đến trước mặt của hắn. Trông thấy từ trên xe bước xuống Chu Quần, Triệu Lão Đao lập tức tự ý thức được không đúng, Diệp Chí An hôm nay lên núi. Tuyệt đối không phải đến cùng hắn nói chuyện làm ăn. Triệu Lão Đao nhận thức Chu Quần, biết rõ hắn là huyện cục trưởng cục công an. Bất quá, giờ khắc này Triệu Lão Đao vẫn có chút không rõ ràng lắm. Chu Quần tự mình lên núi, rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như đổi một người, tại nhìn thấy Chu Quần lập tức có thể nghĩ đến. Chu Quần nhất định là vì Tô Trấn Hùng mà đến. Nhưng Triệu Lão Đao không giống với, hắn làm được chuyện hư hỏng quá nhiều, bất luận cái gì một sự kiện, chăm chú truy cứu tới, đều đủ hắn uống một bình. Trong lúc nhất thời, hắn nào biết đâu rằng rốt cuộc là sự kiện kia chọc giận vị này Chu cục trưởng. Thế cho nên hắn tự mình lên núi đến, Triệu Lão Bản, Chu Quần ngược lại coi như khách khí, cười cho hắn đánh cho cái bắt chuyện. Triệu Lão Đao lập tức có chút hơi ngửa đầu, trên mặt cũng lộ ra rụt rè, dáng tươi cười. Tuy nhiên hắn căn bản cũng không biết rụt rè cái từ này tại mặt chữ thượng ứng nên giải thích như thế nào, lại không ngại hắn đem nơi này giải vì ngạo khí. Cho dù ngươi Chu Quần là trưởng cục công an thì thế nào, núi này thượng là ta Triệu Lão Đao địa bàn. Ngay cả là Diệp Chí An đến rồi, cũng phải theo ta khách khách khí khí. Tại Triệu Lão Đao trong mắt, hiển nhiên Diệp Chí An so Chu Quần còn muốn nghiêu bức. Cái này là Triệu Lão Đao hoa tuyệt thế tư duy. Một cái nguyên vốn là không có gì kiến thức, càng không có gì văn hóa thổ bá. Thông qua phi pháp lấy quạng phát đại tài, những năm này một mực đều ở chém chém giết giết. Cũng đủ ngồi tù chuyện hư hỏng trải qua không ít. Hiện tại hoàn hảo đầu trên chân núi xưng vương xưng bá. Suy nghĩ của hắn quả thật là cùng người bình thường không đồng dạng như vậy. Đã công an cho tới bây giờ đều cầm hắn không có biện pháp, hắn cần gì phải để ý Chu Quần cái này trưởng cục công an. Tại Triệu Lão Đao nghĩ đến chính mình hàng năm tiêu nhiều tiền như vậy chuẩn bị các lộ thần tiên, mua đúng là cái này, độc bá nhất phương, tiêu diêu tự tại. Diệp Chí An so với hắn càng có tiền, so với hắn quan hệ càng mạnh. Cho nên, tại Triệu Lão Đao trong suy nghĩ, địa vị khẳng định tự so Chu Quần rất cao. Chu cục trưởng, cái gì gió thổi ngươi tới đây? Triệu Lão Đao cứ như vậy có chút lệch ra cái đầu, nghiêng khiết lấy Chu Quần. Giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm, nhìn về phía trên, cả tay đều không ý định cùng Chu Quần nắm xuống. Đúng, Triệu Lão Bản chính là ý tứ này, chúng ta cái này không chào đón ngươi. Vốn là dùng Chu Quần thân phận địa vị, Triệu Lão Đao không đến mức đối với hắn như vậy, mấu chốt Lão Chu như vậy mời đến cũng không đánh một cái, trực tiếp liền giết đến thăm đến. Lại để cho Triệu Lão Đao cảm giác được tôn nghiêm của mình nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Lão Chu đây là miệt thị hắn, cái này không thể nhẫn nhịn. Mặt khác càng mấu chốt một điểm là Triệu Lão Đao cảm giác mình không thể yếu thế, không thể mềm. Hắn đối với chàng diện thượng những kia lãnh đạo hiểu rất rõ rồi, những cái thứ này chính là điển hình bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Người càng là trung thực càng là dễ nói chuyện, bọn hắn càng là hung hăng khi dễ ngươi. Theo chân bọn họ liên hệ, muốn cứng rắn, muốn đối chọi gay gắt, đều nói thằng khỏe sợ thằng gan sợ thằng lì sợ thằng liều mạng. Chính mình nếu không có này cổ hung ác kình sức lực, không chỉ nói phát tài, không chỉ nói có hôm nay thân phận địa vị, chỉ sợ nhiều năm trước đã bị người ngay ra lẫn xương đều ăn được sạch sẽ rồi. Còn muốn có tốt như vậy thời gian qua. Lão Triệu, Diệp Chí An theo thứ hai đài sa mạc vương tử thượng nhảy xuống. Song Triệu lão đao hô một tiếng, sắc mặt trở nên âm u. Cái này lão Triệu, quả thực chính là không mang theo con mắt. Cái này mùa đông khắc nghiệt, lập tức muốn lễ mừng năm mới rồi. Nếu như là một chút chuyện nhỏ tình, đường đường trưởng cục công an đáng giá chuyên chạy cái này một chuyến. Người không biết Tô Trấn Hùng là truy nã tội phạm quan trọng. Còn đặc biệt sao loại này túm hề hề thái độ, là cảm giác mình tốt rất giỏi sao? Tuy nhiên Diệp Chí An đã từng trong lòng tưởng tượng qua. Lại để cho tổ chuyên án người tốt tốt thu thập người này một trận. Nhưng này cuối cùng nhất chỉ là một cách nghĩ mà thôi. Triệu lão đao tốt nhất có lẽ hay là không cần phải xảy ra vấn đề gì. Hai người bọn họ hợp tác nhiều năm như vậy, buôn bán lời không ít tiền. Diệp Chí An cũng không muốn mất đi như vậy một cái trọng yếu khoáng thạch nhà cung ứng. Nói đến lấy quặng, Triệu lão đao mỏ thượng đúng vậy nghiêm túc. Nhưng là Diệp Chí An hiển nhiên đánh giá cao mình ở Triệu lão đao trong suy nghĩ sức nặng. Nguyên cho là mình mới mở miệng, Triệu lão đao cho dù không lập tức đến 180 độ đại chuyển biến, ít nhất cũng phải lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, minh bạch chính mình có hảo ý. Ai biết Triệu lão đao ánh mắt thoáng nhìn tới, vậy mà cười lạnh một tiếng, nhìn cái này tư thế, Triệu lão đao đây là ngay hắn Diệp Chí An đều hận lên. Diệp Chí An trong nội tâm cái kia phiền muộn a hát. Sớm biết như vậy người này là hai cột. Hiện tại xem ra đã muốn tiến hóa thành hai ngốc tử. Nhưng mà Diệp Chí An cũng không nên nói cái gì. Dù sao nơi này là người ta, Triệu lão đại địa bàn. Bởi vì này đương lúc đã muốn theo bốn phía những kia nhà trệt ở phía trong xuất hiện một đống lớn người. Còn có nhiều người hơn, theo xa hơn nơi túp lều ở phía trong chui đi ra. Hướng bên này vọt tới, túp lều ở phía trong những người kia cách đắc xa một chút. Xem không rõ ràng lắm, quanh thân nhà trệt ở phía trong dũng mãnh tiến ra người. Hơn phân nửa đều là dáng vẻ lưu manh, lệch ra cái đầu, ngạnh lấy cổ. Xem xét tửu không phải là cái gì đứng đắn làm việc người. Đây chính là Triệu lão đao, hộ mỏ đội. Chuyện này tương đương khôi hài. Hắn một cái ba không xí nghiệp, căn bản chính là phi pháp tồn tại không hộ khẩu khẩu. Tụ tập một bả lưu manh tay chân, trong đó dùng hình đầy mãn phóng thích nhân viên chiếm đa số. Vậy mà cũng công khai mà gọi là hộ mỏ đội. Bất quá núi này thượng lưu manh tay chân đội, cũng gọi danh tự, Triệu lão đao cũng không coi là nhiều đặc thù. Mấu chốt hắn cái này, hộ mỏ đội, nhiều người a hát. Vương Vi ánh mắt vung mạnh, tự đếm cái đại khái, chí ít 21-22 cá nhân. Cái này cũng chưa tính xa xa túp lều ở phía trong chạy tới cái kia chút ít. Nên vậy đa số đều là thợ mỏ. Nhưng là không bài trừ trong đó có chút ít hộ mỏ đội viên. Hơn nữa, Vương Vi biết rõ, nếu có tất yếu, những này cái gọi là thợ mỏ kỳ thật cũng có thể tùy thời biến thân trở thành hộ mỏ đội viên. Ai cũng không có quy định bọn hắn chỉ có thể lấy quặng không thể đánh khung. Được rồi, 20-30 người hộ mỏ đội, hơn nữa đại đa số người bên hông căng phòng. Rõ ràng cất giấu ra hỏa, thậm chí có 2-3 cái trực tiếp sẽ đem súng săn khiêng trên vai, còn hữu dụng súng lệnh cải trang 2 ống đoàn súng kíp. Loại này dùng súng lệnh cải trang 2 ống đoàn súng kíp, tầm bắn chính xác cái gì đều là cám cám, hữu hiệu sát thương khoảng cách nhiều nhất không cao hơn 5 mét. Quan trọng hơn chính là lực sát thương lớn a. Càng bắn chính là một mảnh sắt xa khoáng, bị khoảng cách gần đánh trúng lời mà nói. Chết là không chết được, nhưng sẽ bị đánh thành đại bánh quay trèo. Vương Vi xử lý qua không ít dùng binh khí đánh nhau án hiện trường. Tương đương căm tức loại này tự chế đất súng kíp. Cho nên, phàm là dùng đất súng kíp đả thương người ra hỏa chỉ cần bị hắn bắt được, đều không có quả ngon để ăn. Vương Cảnh Quan sửa chữa người thời điểm, ra tay hung ác là nổi danh, Bất quá dưới mắt tình hình này, chỉ sợ Vương đại đội sửa chữa không được người khác, không nghĩ qua là còn có thể bị người sửa chữa. Nhìn xem cái này vây tới một đống lớn người, bọn cảnh sát sắc mặt nghiêm trọng, Diệp Chí An thì là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nhìn về phía Triệu lão đao cái kia thần sắc, hận không thể cắn hắn một ngụm. Đúng vậy, cái này đương lúc, Diệp Chí An hối hận cũng vô dụng. Hắn cảm giác mình ngày bình thường đã muốn đủ khoác lác chém gió rồi. Không nghĩ tới Triệu lão đao so với hắn càng ưa thích khoác lác chém gió. Hơn nữa đã muốn giả dạng làm hai bước. Mấu chốt hắn gọi bất tỉnh Triệu lão đao. Không có biện pháp lại để cho hắn hiểu được thế cục là cỡ nào nghiêm trọng. Nếu như lần này cảnh sát sát vũ mà về chạy Tô Trấn Hùng, cái kia Triệu lão đao tuyệt đối phiền toái rất lớn rất lớn. Lớn đến hắn hội một lần lại một lần mà hối hận hôm nay cái này bức trang lớn. Mà bây giờ, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu lão đao tại khoác lác chém gió trên đường càng chạy càng xa, một đi không trở lại. Biết rõ phía trước là vực sâu vạn trường, biết rõ Triệu lão đao hội chợt xuống đi. Diệp Chí An cũng chỉ có thể nhìn, không có biện pháp nào, dù sao ai cũng không thể đánh thức một cái khoác lác chém gió người. Chu cục trưởng, có chuyện gì, ngươi nói đi. Nhìn xem dần dần súng lại tới một đại bang huynh đệ, Triệu lão đao lại càng mặt mũi tràn đầy đắc chí vừa lòng. Hắn vóc dáng so Chu Quần cao một chút, lúc này lại càng bày làm ra một bộ dưới cao nhìn xuống bộ dáng. Nhìn thẳng Chu Quần, Chu Quần đầy ngập lửa giận, lại chỉ có thể cưỡng chế đi. Hắn biết rõ hôm nay nhiệm vụ này tầm quan trọng, hôm nay là tới bắt Tô Trấn Hùng, cũng không thể bị cái này hai bức Triệu lão đao cho dẫn lệch mục tiêu. Chu Quần ngạnh xanh xanh đem đến bên miệng, quốc mắng, nuốt trở vào. Quay đầu nhìn về phía Hồng Phong, hành động lần này, hắn không phải lĩnh đội. Hồng Phong mới được là lĩnh đội, đối mặt loại này ra ngoài ý định tình huống, Chu Quần cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận, chờ Hồng Phong định đoạt. Hồng Phong chậm rãi đi qua, đối với bốn phía những kia lệch ra cái đầu ngạnh lấy cổ cầm trong tay vũ khí lưu manh, làm như không thấy, chỉ là rất chuyên chú mà nhìn qua Triệu lão đao. Triệu lão đao hơi sững sờ, thấy Hồng Phong khí thế kia. Triệu lão đao cũng biết, cái này, lão đầu, địa vị không đơn giản, nhất định là cái đại nhân vật. Bất quá sau một khắc, Triệu lão đao lại ngóc lên đầu. Đại nhân vật thì sao? Hôm nay đến trên núi, vậy thì đắc nghe ta Triệu lão đao. Đây là ta lão Triệu địa bàn. Kỳ thật cũng không phải Triệu lão đao cần phải cùng cảnh sát đối nghịch. Hắn chỉ là cảm thấy rất tức giận. Cảm thấy bị Diệp Chí An lừa, rõ ràng là mang theo cảnh sát lên núi đến, lại lừa gạt mình nói muốn nói chuyện gì sinh ý. Được rồi, ngươi đã dám chơi ta, vậy thì đừng trách ta không để cho mặt mũi ngươi. Mặt khác, ba không xí nghiệp chủ Triệu lão đao, cũng xác thực không dám cùng cảnh sát thỏa hiệp. Lần này hướng cảnh sát thỏa hiệp rồi, cho mặt mũi. Làm không tốt những này cảnh sát đã cảm thấy ngươi mềm yếu nhưng lần sau động một chút lại dám tới tìm ngươi phiền toái. Cái này mỏ còn khai mở không mở rồi. Triệu lão bản đúng không? Ta là Hồng Phong, cục thành phố. Hồng Phong đi thẳng đến Triệu lão mặt đao trước ước chừng 2 mét nơi mới chậm rãi dừng. Lại, rất bình tĩnh nói, đừng nhìn Triệu lão đao là người thô hào. Thực sự liếc có thể nhìn ra được, đám này cảnh sát nhất định là dùng Hồng Phong làm chủ. Không thấy được Chu Quần đều muốn nhìn mặt hắn sắc sao. Thành phố cục lãnh đạo, khó trách lớn như vậy phái đoàn, nhưng Triệu lão đao chính là như vậy. Đối phương phái đoàn càng lớn, hắn càng không phục. Hồng cục trưởng, cái này chính là các ngươi không đúng. Triệu lão đao rất trực tiếp nói ra. Các ngươi muốn lên trong núi, ta Triệu lão đao hoan nghênh a hát, có phải là đến đều là bằng hữu sao? Nhưng các ngươi cứ như vậy đến rồi. trước đó cũng không chào hỏi. Đây là xem thường ta lão Triệu A Hát, đúng không? Được rồi, xem thường tựu xem thường. Ta cũng vậy, không sao cả. Các ngươi là lãnh đạo nha, là thành phố đến đại nhân vật. Nhưng các ngươi lại để cho lão Diệp gọi điện thoại cho ta. Gạt ta nói muốn nói chuyện gì sinh ý. Là có ý gì? Là cảm thấy ta lão Triệu ngốc, tốt lừa gạt đúng không? Cái này không đúng. Ta lão Triệu là ngay thẳng người. Ngươi đối với ta khách khí, ta cũng vậy đối với ngươi khách khí. Ngươi nếu muốn tính toán ta, vậy xin lỗi, ta đã có thể không vui. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt mà đã rơi vào Hồng Phong trên mặt. Chờ hắn làm quyết định, nhiều cái cảnh sát tay đã muốn nắm thật chặt thành nắm tay quả đấm. Trong mắt phun ra phẫn nộ ngọn lửa. Vãi lúa, quá kiêu ngạo rồi. Hồng Phong làm cảnh sát nhiều năm như vậy, sợ là cho tới bây giờ đều không người nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện a. Lúc tuổi còn trẻ Tiết Hồng Phong, nghe nói tính tình so Vương Vi còn không tốt. Hiện tại, đại gia hỏa đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ Hồng Cục ra lệnh một tiếng. Bất chấp tất cả, trước tiên đem hỗn đản này nắm bắt nói sau. Còn đặc biệt sao ngất trời không được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.